Chương 150, mở ra đánh mặt hình thức. Khương Ly hai mắt nguy hiểm híp lại, trong khỏe mắt phát ra hàn ý, để y lìa đạo quán người đều không nhịn được cảm thấy một trận hàn ý khụ khụ. Ngươi tiếp tục nghe ta nói đâu còn là trực tiếp đi chứng nhận y lìa đạo quán nhân chủ xin hỏi no y. Khương Ly nhìn về phía hắn, lộ ra mê hồn nụ cười, ta lần đầu tiên tới, đương nhiên phải trước hết nghe ngươi nói xong, lại đi chứng nhận. Chứng nhận mà thôi, gấp cái gì. Khương Ly thái độ, thắng người này hảo cảm. QNZ tốt, vậy ta liền tiếp tục nói cho ngươi nghe. Mới vừa nói cấp 1 thầy thuốc chứng nhận, phía dưới ta nói tiếp cấp 2 thầy thuốc còn có cấp 3 thầy thuốc đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. À, đúng rồi. Ngươi còn chưa nói là đến chứng nhận cái gì cấp bậc thầy thuốc y dược thuật, dự A theo có thế luyện chế ra đến dược văn phân chia thầy thuốc đẳng cấp. Khương Ly lạ mặt, lại chính mình nói là lần đầu tiên tới đây, vì lẽ đó cái này y dược đạo quán người hiểu lầm nói. Nếu ngươi chỉ là đến chứng nhận cấp 1 thầy thuốc, phía sau cũng sẽ không cần nói. Trước tiên đem cấp 1 chứng nhận qua lại nói. Ngươi còn là nói tiếp đi. Khương Ly lại nói. Người kia có chút kỳ quái, nhưng còn là tiếp tục nói đi xuống. Chờ hắn nói xong cấp 2 thầy thuốc cùng cấp 3 thầy thuốc đời sau, hắn lại nói, tốt, liền nói đến cái này đi, phía sau chờ ngươi có khả năng chứng nhận lại nói. Có thể là Khương Ly nhưng không nguyện ý, tiếp tục nói. Tiếp xuống hẳn là khảo hạch cấp 4 y dị thánh tiêu chuẩn cùng điều kiện đi y dị đạo quán người nhẹ gật đầu, nhưng có chút mờ mịt. Khương Ly lần đầu tiên tới chứng nhận, đi quan tâm y dị thánh chứng nhận tiêu chuẩn làm gì buồn cười. Lần thứ nhất tiến vào y dị đạo quán, nhưng mơ tưởng xa vời y dị đạo mịt mờ, như thế nào một chút mơ tưởng xa vời hạ người có khả năng bước lên không đợi y dị đạo quán người nói chuyện, cái kiêu ngạo mạn thành cao nữ tử, đã mang theo nàng vị kia chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng nữ tỷ đi trở về. Khương Ly chú ý tới, vừa rồi đi vào thời điểm, nữ tử này y phục bên trên đeo một cái trang sức phát sinh biến hóa. Cái kia trang sức là một đóa hoa dáng dấp, thế nhưng vừa rồi, cái này hoa chỉ mở hai đóa, nhưng bây giờ biến thành ba đóa. Ba đóa tiểu hoa hình thành vòng hoa, màu sắc rực rỡ, nhìn rất đẹp. Trước kia, Khương Ly cũng không đặc biệt chú ý đến trang sức, giờ phút này lại nhìn. Lại cảm thấy nó cùng phổ thông trang sức khác biệt. Đột nhiên, nàng nhớ tới Lao Thần Y Lìa nói qua, chứng nhận thầy thuốc đời sau sẽ có được một cái đặc thù huy chương. Liên tưởng đến nữ tử ra vào nhập chứng nhận phòng về sau, cái kia trang sức biến hóa, Khương Ly không nhịn được ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ đây chính là thầy thuốc huy chương nàng bên này mới như vậy nghĩ, Y Lìa đạo quán nam tử đang nhìn đến nữ tử cái kia trang sức cải biến đời sau, lập tức lộ ra vẻ cung kính. Hoa Mục gặp qua cấp 3 thầy thuốc đại nhân quả là thế. Khương Ly âm thầm nhíu mày. Hoa Mục thái độ, cũng làm cho Khương Ly biết. Cấp 3 thầy thuốc đã có thể có được nhất định tôn kính. Chứng nhận đời sau, nữ tử hai đầu lông mày thần sắc càng thêm kiêu căng. Nàng không có nhìn về phía đối nàng thái độ cung kính Hoa Mục, mà là nhìn về phía Khương Ly, trong lời nói dâu dếm nói móc mà nói, y lìa đạo, cũng không phải gì đó người đều có thế học. Cho dù là may mắn học được một chút bản lĩnh, QNZ không có nghĩa là có khả năng tại con đường NZ Na Y bên trên đi bao xa. Giọng nói kia, quả thực tựa như là nhận định Khương Ly không phải học y lìa liệu giống như. Một vị cấp 3 thầy thuốc lấy dạng này giọng nói nói chuyện, đối với một chút lần đầu nghe thấy y lìa đạo người mà nói, không thể nghi ngờ là rất đả kích người. Thế nhưng Khương Ly là ai, nàng có thể là Dược Tiên Vương đệ tử đích truyền? Sẽ bị nữ nhân này mấy câu liền đả kích đến. Khương Ly mỉm cười, câu nói này nói đến cũng không tệ. Dù cho học được chút bản lĩnh, QNZ không có nghĩa là có thế tại con đường NZ Na Y bên trên đi bao xa. Nàng nhắc lại nữ tử nói, để nữ tử kia ánh mắt lập tức trầm xuống, sắc mặt bịt kín một tầng sương lạnh. Cái kia nữ tỷ thấy chủ tử nhà mình bị ức hiếp, đang định há mồm đánh trả, lại phát hiện, Khương Ly hai đạo tràn ngập hàn ý ánh mắt trực tiếp khóa chặt nàng. Tràn ngập sát ý giọng nói, QNZ đồng thời truyền ra. Nô tài liền muốn có nô tài bản phận, nếu không, người khác không nhìn nổi xuất thủ thay giáo huấn, thì trách không được người. Thứ nô tài của ta không cần dùng người khác giáo huấn. Nữ tử giọng nói lạnh giá nói. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, chỉ là nụ cười kia bên trong nhưng tràn ngập trâm trọng. Không tiếp tục để ý tới chuyện này đối với xà tinh bệnh chủ tớ, nàng nhìn về phía Hòa Mục hỏi, thầy thuốc chứng nhận ta đã biết rõ. Cái kia cấp 4 y lý thánh chứng nhận đâu bị Khương Ly hoàn toàn coi nhẹ, nữ tử sắc mặt lại đen mấy phần. Thế nhưng, nghe được nàng thế mà đang hỏi y lý thánh chứng nhận, biểu lộ lại càng thêm khinh thường. Ý gì thánh người si nói ngộng. Nàng đến cùng có biết hay không, toàn bộ Vân Chi Châu nhiều như vậy thầy thuốc, có thể có bao nhiêu người có thể đến ý gì thánh cấp bậc? Đáng tiếc, Khương Ly đã không the mở đế ý nàng, chỉ là nhìn xem Hòa Mục chờ đợi câu trả lời của hắn. Hòa Mục giờ phút này cảm thấy 10 phần đau đầu, liền xem như đồ đần, cũng có thể cảm giác được hai nữ ở giữa không hài hòa bầu không khí. Huống chi, hắn lại không đốc. Cấp 3 thầy thuốc thân phận, tại Vân Chi Châu dạng này thành trì nhỏ bên trong, đã coi như là rất lợi hại tồn tại. Theo đạo lý, hắn không nên đắc tội, thế nhưng, trở ngại hắn tại Y Y đạo quán thân phận cùng chức trách, hắn cũng không thể không nhìn Khương Ly vấn đề. Cái này chỉ cần luyện chế ra đến thuốc, phía trên có 4 đạo văn, chính là nhập thánh tiêu chí. Vì lẽ đó, Y Y thánh cờ ớt tờ bửa cờ chính là cấp 4, khảo hạch nội dung đơn giản, nhưng độ khó khăn lớn hơn. 5 lần luyện dược cơ hội, nhất định phải luyện chế ra 3 lần trở lên thuốc, mới xem như chứng nhận thành công. Hoa Mục tại Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, còn là nghiêm túc nói. Dù cho biết rõ, ngươi cu nở dê không có khả năng trở thành Y Lê Thánh. Nữ tử kiêu căng chắc chắn. Điểm này, nàng 10 phần có lòng tin. Một cái lần thứ nhất bước vào Y Lê đạo quán người, làm sao có thể là Y Lê Thánh? Nàng từ nhỏ đã học Y Lê, thiên phú kỳ giai, cũng còn chưa trở thành Y Lê Thánh. Trước mắt cái này mê hồn nữ nhân, làm sao có thể trở thành Y Lý Thánh? Khương Ly là hoàn toàn không cùng nàng tranh luận. Khi lấy được muốn biết được đáp án đời sau, nàng trực tiếp ngay trước mấy người mặt, nâng tay phải lên, một trận ánh sáng choáng bao phủ tại nàng trên tay phải. Luân hồi thủ Hòa Mục hơi giật mình. Khương Ly luân hồi thủ lực lượng, căn bản không giống như là một cái vừa vặn tiếp xúc Y Lý đạo người. Ba nhờ luân hồi thủ vừa xuất hiện, ngay sau đó, nồng đậm tinh thuần sinh tử khí QNZ xuất hiện tại Khương Ly trong lòng bàn tay. Một gốc dược vật ngay tại Khương Ly trong lòng bàn tay nhanh chóng lớn lên, từng cơn mùi thuốc không ngừng theo dược vật trên thân tản ra, phiêu đãng tại Y Lìa đạo quán bên trong, đem những người khác theo Y Lìa đạo quán các nơi đều hấp dẫn đi qua. Khương Ly còn chưa bắt đầu luyện dược, chỉ là triển lộ ra luân hồi thủ cùng sinh tử khí, liền để đôi kia chủ tớ hai người sắc mặt đều khó nhìn. Hoa Mục trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Ly, lấy hắn tại Y Y đạo quán kinh nghiệm nhiều năm, đã cảm thụ ra Khương Ly tuyệt không tầm thường, thật là tinh thuần dược vật ta là ai, thế mà có thế luyện chế ra như thế dược hiệu dược vật. Y Y đạo quán bên trong, lục tục ngao ngoe bị hấp dẫn mà đến các thầy thuốc, đều đi hướng Khương Ly mấy người nơi ở để lời nói với người xa lạ thông báo tìm người. Tiêu tương ID là cuộc đời phụ du 511 độc giả, chúc mừng ngươi tại năm 2019 đầu năm thích nâng ném nguyệt. Phiếu chúng giải thưởng lớn thứ tự. Xin mau sớm tại chỗ bình lù nờ truy hệ nờ nhắn lại cùng quản lý liên hệ, thu hoạch được nhập nhóm phương thức, vào nhóm đổi tặng phẩm. Nếu không, liền muốn quá thời hạn hết hiệu lực đi VS, mọi người quan tâm phúc lợi, ta hiểu. Yên tâm, chờ ta viết xong, liền sẽ thông báo các ngươi ngâm nga thưởng thức.